Xuân chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 65, góc truyện audio.com, chương 65, anh có thể thả tôi xuống không? Nếu trong tay còn kẹo thì Hạ Tịch quán nhất, định sẽ ném thêm phát nữa vào khuôn mặt tuần tú đáng giận kia. Cô hầu gái, mau lại đây. Lúc này, Lục Hàn Đình ra lệnh, Hạ Tịch quán đứng dậy, ời tới. Lục Hàn Đình nắm cánh tay nhỏ của cô kéo một cái, Hạ Tịch quán ngã ngồi lên đùi anh. Anh làm gì đấy? Hạ Tịch quán quay người. Giận à, lúc nãy chính em bảo mình là hậu ị gái. Anh đã mang phụ nữ về, cô không nói mình là chương 65, anh có thể thả tôi xuống không? Trưởng thành, tuy anh không có phụ nữ nhưng cái nên biết vẫn biết, dù sao thì bị quyến rũ rất nhiều lần, không thiếu hầu gái play. Lục Hàn Đình đưa viên kẹo trái cây kia cho cô hầu gái, bóc đi tôi muốn ăn. Hạ Tịch quán nhịn mong muốn đập anh xuống, dùng sức bóc kẹo, sau đó dùng sức nhét viên kẹo 5 màu kia vào miệng anh. Cho anh ăn đấy, Lục Hàn Đình ăn kẹo cô đút chập ngọt ghê. Anh có thể buông tôi xuống không? Đôi mắt ưng của Lục Hàn Đình híp lại, đột nhiên nhỏ giọng tò mò hỏi cô hầu gái em có mục tiêu cuối cùng nào không? Chương 65, anh có thể thả tôi xuống không? Mục tiêu cuối cùng, chẳng phải mục tiêu cuối cùng của hầu gái, đều là, trèo lên long sàng của nam chủ nhân sao? Vành tai trắng như tuyết của Hạ Tịch quán đỏ, bừng, không ngờ anh lại chơi trò lưu manh, nhanh chóng dùng nắm tay nhỏ đập anh một cái. Sủng vợ lên trời, Lục Hàn Đình nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô trong tay mình, trầm giọng cười sung sướng. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, Hoa Dung tham quan U Lan Uyển xong đã về, Hạ Tịch quán nhanh chóng đẩy Lục Hàn Đình ra, đứng lên. Đọc phun tại chuyên oan, chương 65, anh có thể thả tôi xuống không? Hoa Dung đi tới, nhìn Lục Hàn Đình đầy quyến rũ mà ái mộ, Hàn Đình U Lan Uyển thật đẹp. Lục Hàn Đình cũng đứng lên, không nhìn Hoa Dung mà lạnh nhạt nói, bữa tối chuẩn bị xong rồi, vào ăn thôi. Lục Hàn Đình và Hoa Dung ngồi hai bên bàn, ăn, Hạ Tịch quán không ngồi xuống dùng cơ mà vào nhà bếp hỗ trợ mang đồ ăn. Hạ Tịch quán bưng canh ra thì nghe Hoa Dung, nói, Hàn Đình em đột nhiên nhớ ra có một phần tài liệu quan trọng cần anh ký, hôm nay muộn rồi, em ở lại được không? Chuyên chấm oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện anh boss xấu xa trong lời đồn. Hoa Dung muốn ngủ lại đây đêm nay. Chương 65, anh có thể thả tôi xuống không? Lại là tiết mục đọc tài liệu đêm khuya, mọi người đều là người trưởng thành, trai đơn gái chiếc một phòng có thể củi khô bốc lửa. Lục Hàn Đình không thể không hiểu lời mời gọi trần trụi của Hoa Dung, nhưng anh lại đồng ý, Hạ Tịch quán chỉ nghĩ anh dẫn một người phụ nữ về nhà dùng cơm, không ngờ tối nay bọn họ còn muốn xảy ra chuyện gì đó, cô ngơ ngác ngón tay bị bỏng canh. Xí, Hạ Tịch quán nhíu mày. Ngay sau đó, Lục Hàn Đình nắm lấy ngón tay bỏng của cô, sao em bát cần thế, có đau? Không, cách chương,